Quỷ Vương Kim Bài Sủng Phi, chương 30, Trắc Vương Phi. Long Trạch Vũ Nhi vênh váo hung hăng, khiến cho Bạch Mục Phi cùng Phương Quỳ đồng thời nhíu mày. Bạch Mục Phi không lên tiếng, nhưng Phương Quỳ cũng không cho phép có người nói chủ tử nhà mình như vậy. Cho dù công chúa có chi vạn lượng hoàng kim, cũng phải xem công tử nhà ta có tâm tình hay không. Huống chi... Phương Quỳ nhìn đánh giá Long Trạch Vũ Nhi một chút. Xem giá trị của công chúa, chỉ sợ là mua không nổi. Người nói cái gì? Người nói bản cung không có tiền. Là một công chúa cao cao tại thượng, Long Trạch Vũ Nhi khi nào thì bị người đùa cợt như vậy? Bản cung có rất nhiều tiền. Nói, muốn bao nhiêu? Ha, thấy Long Trạch Vũ Nhi không biết điều như vậy, Phương Quỳ cười lạnh một tiếng. Riêng bộ hải đường xuân thủy trong tay Bạch tiểu thư này, chỉ riêng tiền vật liệu đã là vạn lượng hoàng kim, chưa bao gồm nhân công, giá thành phẩm cùng với tỷ giá tăng trưởng, chưa được đánh giá. Mới như đây thôi, công chúa đã khó trả nổi. Với lại, cho dù công chúa có đập nồi, bán sắt, có thể đưa tiền ra, công tử nhà ta cũng không chịu làm. Dù sao, người có thể lọt vào mắt công tử nhà ta cực kỳ ít ỏi, chỉ một trong vạn người. Công chúa vẫn là thu hồi ý niệm trong đầu, mất công lại bị người khác chê cười. Ngươi! Bởi Phương Quỳ không chừa cho mình chút mặt mũi, khiến cho Long Trạch Vũ Nhi bạo phát ngay tại chỗ. Người đâu? Đem tên hỗn đản này giết cho ta. Đóng cửa thông bảo trai lại. Đất này là đất của vương, dân nơi đây cũng là do vương trị. Bổn cung cũng không tin một cái thông bảo trai nho nhỏ dám chống lại mệnh lệnh của bổn cung. Nghe xong lời Long Trạch Vũ Nhi nói, Phương Quỳ cười ha hả. Không cần phiền đến công chúa, ngày hôm nay thông bảo trai sẽ không còn ở Tây Kỳ quốc. Công tử nhà ta đã đem thông bảo trai chuyển sang quốc gia khác. Lễ vật đưa cho Bạch tiểu thư là tác phẩm cuối cùng của công tử ta làm ở Tây Kỳ quốc. Nói xong lời này, Phương Quỳ hướng Bạch Mục Phi cùng Bạch Ức Nguyệt cung kính hành lễ. Công tử nhà ta nói, ngày xưa được nhị vị chiếu cố, hôm nay báo đáp Bạch tiểu thư, ngày khác chắc chắn sẽ đưa lại một phần hậu lễ khác cấp cho Bạch đại công tử. Nhiệm vụ công tử giao cho tiểu nhân đã hoàn thành, sẽ không nói nhiều nữa, xin cáo từ. Chỉ sau một tiếng cáo từ, Phương Quỳ cùng với tùy tùng đi theo liền biến mất ở trước mắt mọi người. Cao thủ bát đoạn. Trong lòng Bạch Mục Phi kinh ngạc dị thường. Người như vậy thế nhưng lại cam tâm tình nguyện làm thủ hạ cho Quan Hoa công tử, chấp nhận là một trưởng quầy nho nhỏ. Quan Hoa công tử kia rốt cuộc là bậc tuyệt sắc đến nhường nào? Tại thời điểm cấm quân kinh thành tới thông bảo trai, nơi này quả nhiên đã không còn chút bóng người. Bởi vì Bình Dương công chúa muốn đóng cửa thông bảo trai, khiến cho chuyện của thông bảo trai cùng với chuyện Bạch đại tiểu thư nhận được bộ hải đường xuân thủy, vượt qua chuyện Tĩnh Vương bức Mộ Dung Thất Thất từ hôn, đồng thời khiến nàng phải gả sang quốc gia khác, trở thành đề tài nóng nhất kinh thành lúc bấy giờ. Lúc này, người đang buồn bực nhất hẳn là Tĩnh Vương Long Trạch Cảnh Thiên. Khó khăn lắm mới hưu được Mộ Dung Thất Thất, không nghĩ tới lại bị Mộ Dung Tâm Liên quấn lấy. Mộ Dung Thái nhất quyết muốn xử tử Mộ Dung Tâm Liên, thân thể của một nữ tử đã để cho người ta nhìn hết. Có sống cũng không có người muốn lấy. Đồi phong bại tục như vậy thật sự khiến gia môn bất hạnh. Thế là lấy mạng người ra mà bắt Long Trạch Cảnh Thiên phải đáp ứng thú nàng ta làm trắc phi. Long Trạch Cảnh Thiên vừa gật đầu đồng ý, Mộ Dung Thái liền tiến cung thỉnh chỉ. Kiệu nhỏ trực tiếp theo sau hắn đem Mộ Dung Tâm Liên đưa đến Tĩnh Vương phủ. Mộ Dung Tâm Liên đã trở thành trắc vương phi của Long Trạch Cảnh Thiên, danh phù kỳ thực. Trong vương phủ mặc danh kỳ diệu có một nữ nhân, khiến cho Long Trạch Cảnh Thiên cực kỳ khó chịu. Vừa vặn lúc sau, Độc Tiên Nhi phái người cầm ngọc bội đến lấy 50 vạn lượng bạc trắng kia. Đối phương đến lấy tiền luôn mồm nói, nguyện vọng lớn nhất của tiểu thư nhà ta đời này chính là trọn đời yêu một người, đầu bạc không phân ly. Vương gia đã có tân nương tử ôn nhu kiều mị, cũng đừng bày ra cái bộ dáng si tình, lừa gạt người cảm tình khác là không tốt. Cứ chậm trễ hôn nhân đại sự của tiểu thư nhà ta như vậy rất phiền lòng. Cũng không biết Độc Tiên Nhi tìm ở đâu một nha hoàn nhanh mồm nhanh miệng như vậy, mỗi câu đều khiến người ta tức nghẹn mà chết. Long Trạch Cảnh Thiên lại không biết nên đối xử như thế nào với đối phương. Dù sao nàng cũng là tâm phúc bên cạnh Độc Tiên Nhi, hắn còn muốn thú Độc Tiên Nhi làm vương phi, không thể đắc tội người bên nàng được. Vương gia mất dấu nàng ta rồi. Lục Nguyên chắp tay đứng ở trước mặt Long Trạch Cảnh Thiên, cúi đầu xuống chờ đợi giáo huấn. Hắn vốn đi theo Tommy, lại không nghĩ rằng đối phương lại phi thường quen thuộc với kinh thành. Chỉ mới qua hai con phố liền đem hắn đá lại ở phía sau. Thỉnh vương gia trách phạt. Người của nàng, tất nhiên. Hết thảy đều như Long Trạch Cảnh Thiên dự kiến trong lòng. Nữ tử băng thanh ngọc khiết như vậy, người bên người nhất định sẽ không tầm thường. Nhưng mà nàng hiểu lầm mình, không chịu gặp mình. Cái này nên làm như thế nào cho phải? Suy nghĩ thật lâu, Long Trạch Cảnh Thiên ra lệnh. Độc Tiên Nhi khẳng định đang ở kinh thành. Lục Nguyên, ngươi phái người đi thăm dò, cần phải tìm được nơi Độc Tiên Nhi đang ở. Bổn vương không muốn khiến cho nàng hiểu lầm, nhất định phải tự mình hướng nàng giải thích rõ ràng. Dạ. Đối với sự si tình của vương gia, Lục Nguyên chỉ có thể thầm cảm khái ở trong lòng. Người ta chính là muốn trốn, bọn họ như thế nào có thể tìm được đây? Ngoài thư phòng, Lục Giả ngăn cản Mộ Dung Tâm Liên mang theo thực hợp tới thăm Long Trạch Cảnh Thiên. Chắc vương phi, vương gia có chuyện không muốn người quấy rầy. Nha, Mộ Dung Tâm Liên có chút mất mát, nâng lên mắt nhìn vào thư phòng. Tâm nguyện của nàng rốt cuộc đạt được. Tuy rằng chỉ là chắc phi, nhưng mà Mộ Dung Tâm Liên tin tưởng dựa vào diện mạo xinh đẹp cùng sự thông minh của mình, nhất định có thể nắm chặt tâm của Long Trạch Cảnh Thiên. Nhưng đêm qua, Long Trạch Cảnh Thiên cũng không có đến phòng nàng. Nói một cách khác, Long Trạch Cảnh Thiên chính là cấp cho nàng một cái chỗ ở trong vương phủ. Tự hồ đối nàng cũng không có một chút hứng thú. Điều này làm cho Mộ Dung Tâm Liên có chút lo lắng. Bắt lấy tâm nam nhân, hoặc là sinh hạ con nối dõi. Đây là biện pháp mà mẫu thân Trịnh Mẫn đã từng dạy cho Mộ Dung Tâm Liên. Không chiếm được sủng ái, vậy nhất định phải có con để dựa vào. Chỉ như vậy, nữ nhân mới có thể có hy vọng. Không, không được, không thể như vậy được, không thể được dễ dàng chịu thua như vậy. Mộ Dung Tâm Liên hít sâu một hơi. Nàng vừa mới vào vương phủ, còn nhiều thời gian, không thể nóng vội. Nóng vội ngược lại, có thể hỏng việc. Dù sao, nàng cũng còn thời gian. Tâm của Long Trạch Cảnh Thiên, nàng muốn. Con, nàng cũng muốn. Vị trí vương phi, nàng cũng muốn. Hết thảy thứ mà nữ nhân muốn, nàng đều phải giành lấy. Đây là canh đậu xanh bách hợp ta tự mình nấu. Phiền ngươi đưa vào vương gia, ta về trước đây. Mộ Dung Tâm Liên ra hiệu cho nha hoàn phía sau đem hộp ăn tới. Từ đầu đến cuối, trên mặt của nàng đều là nụ cười ôn nhu, không có một tia ảo não. Ta xin về trước, phiền ngươi. Thái độ của Long Trạch Cảnh Thiên đối với vị trắc phi mới nạp này, Lục Nguyên, Lục Giả đi theo hắn bên người đều rất rõ ràng. Lục Giả nguyên bản nghĩ Mộ Dung Tâm Liên nghe được vương gia không muốn thấy nàng, sẽ tức giận, tự cao tự đại. Không nghĩ tới, đối phương còn rất hòa khí, làm cho Lục Giả đối với vị trắc vương phi này có chút hảo cảm. Nói sẽ cầm hộp đồ ăn đưa đi vào. Bổn vương không thích ăn đồ ngọt, các ngươi ăn đi. Long Trạch Cảnh Thiên nhíu nhíu mày, đem hộp đồ ăn đẩy ra. Về sau, nếu nàng đưa đến nữa, các ngươi đều ăn luôn đi. Bổn vương không muốn nhìn đến. Liên tục 10 ngày, Mộ Dung Tâm Liên đều bất chấp mưa gió. Vào giờ ngọ mỗi ngày đều tự mình đến chỗ Long Trạch Cảnh Thiên đưa món canh do chính mình làm. Kết quả là tất cả đều vào bụng của Lục gia hai huynh đệ. Nàng thế nhưng không biết. Mà trong 10 ngày này, từ Bắc Chu truyền đến tin tức, Nam Lân Vương Phượng Thương sẽ tự thân đến Tây Kỳ Quốc đón Vương Phi. Hơn nữa lại phái người tới dạy cho Mộ Dung Thất Thất về lễ nghi cung đình của Bắc Chu Quốc.

hắn liền nhận định nàng cả đời là của hắn. Tấn Mặc, sau này ngươi sẽ biết. Phượng Thương nhắm mắt lại, trên mặt xanh xao một mảnh. Thấy hắn không muốn nhiều lời, Tấn Mặc cúi chào Phượng Thương, khẽ khàng chậm rãi lui xuống. 10 năm, 10 năm này hắn đi theo bên người Phượng Thương, chứng kiến rất nhiều chuyện. Đối với sự kiên trì của Phượng Thương, hắn chỉ có thể phục tùng. Nếu Mộ Dung Thất Thất thực sự như lời Phượng Thương nói, cho dù có dùng hết thủ đoạn, hắn cũng sẽ đem Mộ Dung Thất Thất giữ lại bên người Phượng Thương. Nhưng mà nếu Mộ Dung Thất Thất không xứng với vương gia, hoặc gây tổn thương đến vương gia, cho dù nàng có là bảo bối trong lòng vương gia, Tấn Mặc hắn cũng sẽ dùng một đao sắc bén đưa nàng tới suối vàng.